Xin mời chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 583 của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đỉnh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cũng không bao lâu sau, đám người Lục Thiếu Du nghênh ngang rời đi, mà ngay cả An Song Dương cũng không để ý tới. Mấy chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp và mấy vạn đệ tử phi đinh môn thì ở lại, vây chặt chung quanh Thải Vân Thương Hội, giám thị đại bản doanh của Thải Vân Thương Hội. Vô số cửa hàng của Thải Vân Thương Hội cũng bắt đầu bị người phi đinh môn giám thị, có dấu hiệu giống như chiếm đoạt. Thế nhưng lúc này không có ai dám phản kháng. Trước mặt chấn nhiếp như vậy, ảnh hưởng cảnh tượng thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông như còn đó. Không có ai dám nói thêm gì. Chỉ có thể thầm mắng hai chữ nữ nhân An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ trêu phải người không nên trêu, khiến cho cả Thải Vân Thương Hội bị liên lụy. Trong phân đà Phi Linh Môn, tất cả đều giống như trước kia. Chỉ là lần này, bởi vì Phi Linh Môn tức giận làm cho hành động huyết tình như vậy, khiến cho người của không ít thế lực nhỏ không dám dừng lại bên ngoài Phi Linh Môn. Muốn tặng lễ Phi Linh Môn cũng phải dùng các loại biện pháp khác. Hoàng hôn từ từ buông xuống, ánh chiều tà dần dần chiếu rọi, màn đêm bắt đầu xuất hiện. Trong một đình viện yên tĩnh, Lục Thiếu Du từ trong thiên trụ giới đi ra. Trong tầng thứ ba thiên trụ giới, tương đương với thời gian 10 ngày, có Tiết Mặc Kỳ ở đó, tốc độ An Thi Giao khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Trưởng môn có một chút chuyện phiền phức rồi đây. Phạm Thống tới đình viện rồi nói với Lục Thiếu Du. Sao vậy chứ? Lục Thiếu Du nhíu mày, chuyện bình thường đám người Phạm Thống cũng sẽ không tới tìm hắn. Phạm Thống nói, trưởng môn, ta phái người đi tới Kỳ Phong Thương Hội thu tiền đặt cược, lúc này mới phát hiện ra tất cả những thứ đáng giá của Kỳ Phong Thương Hội đều đã bị mang đi. Tổng bộ Kỳ Phong Thương Hội cũng chỉ để lại một ít đầu là tép riu mà thôi. Cơ hồ tất cả người chủ chốt đều lặng lẽ không một tiếng động biến mất, hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Hay cho một Kỳ Phong Thương Hội? Lục Thiếu Du nhíu mày, có lẽ người Kỳ Phong Thương Hội đã sớm có chuẩn bị. Hoài Linh Ngọc đã chết, khiến cho đám người này lo lắng sau khi trở về, Lục Thiếu Du sẽ đối phó với Kỳ Phong Thương Hội. Cho nên, dứt khoát đi trước một bước thì tốt hơn. Kỳ Phong Thương Hội đi lần này lại buông tha tất cả địa bàn, nhưng muốn dứt bỏ như vậy sợ rằng cũng không dễ. Lục Thiếu Du không tin tưởng Kỳ Phong Thương Hội sẽ cam tâm tìm nguyện mà rời đi như vậy. Chuyện này tương đương với việc từ nay về sau, sau lưng Phi Linh Bôn lúc nào cũng có một đầu độc xà rình rập. Để cho ám đường toàn lực tìm kiếm tung tích của Kỳ Phong Thương Hội, nhiều người như vậy rời đi, trùng quy cũng phải có dấu vết để lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Kỳ Phong Thương Hội không tiêu diệt, Phi Linh Thương Hội sẽ gặp phiền toái. Địa bàn của Kỳ Phong Thương Hội thì sao? Phạm Thống hỏi. Thủ lấy tất cả. Lục Thiếu Du cất tiếng. Phạm Thống nghe vậy lập tức gật đầu rồi nói. Trưởng môn, An Song Dương và An Thế Hải đã đến rồi. Muốn gặp trưởng môn, nó là muốn gặp An Tiểu Thư một chút, người xem như thế nào. Bảo bọn chúng đi đi, ta không có hứng thú với bọn chúng. Thuận tiện nói cho bọn chúng biết, Thái Vân Thương Hội nếu như muốn tiếp tục tồn tại thì nhất định phải để An Thi Giao trở thành hội trưởng. Nếu không, Thái Vân Thương Hội cũng không cần phải tồn tại nữa. Trưởng môn, ta đã hiểu rồi. Phạm Thống gật đầu, lập tức lùi xuống sắp xếp. Trong sơn mạch vô cùng vô tận, hoàng hôn buông xuống, cây cối chung quanh xum xuê, vách núi dựng đứng, từng dãy núi liên miên tựa như một cánh rừng rậm huyền thủy, lộ ra khí tức thề lương cổ xưa. Trong vách núi đá, có một thiếu nữ áo xanh ngồi khoanh chân, bộ dáng chật vật. Trước người có mấy cỗ thây khô, nguyên lực trong cơ thể đều bị thôn phệ. Thế cho nên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử kia, lúc này đã bắt đầu đỏ bừng. Mấy tiếng xé gió vang lên, toàn thân nữ tử áo xanh này lập tức nổi lên chấn động kỳ dị. Khí tức thủ liễm khiến cho người ta căn bản khó có thể phát hiện ra. Thân hình mềm mại lập tức biến mất trong rừng rậm. Một lát sau, tại nơi nữ tử áo xanh vừa ngồi, có mấy người và mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy mấy cỗ thầy khổ trên mặt đất, sắc mặt cả đám vô cùng khó coi. Đáng chết, đã có tổng cộng 79 người chết rồi, đều bị cắn nuốt nguyên lực mà chết, nhất định phải tìm được nữ nhân quái dị này. Hộ pháp, thực lực của nữ nhân này không phải là tốt, thế nhưng lại không biết có thủ đoạn gì mà lại ẩn nấp vô cùng quỷ dị, mà ngay cả đại hộ pháp, nhị hộ pháp cũng không có cách nào tìm được. Bằng vào chúng ta, sợ rằng khó có thể tìm thấy. Một đại hán cất tiếng nói. Tìm không được cũng phải tìm, nữ nhân này trốn không thoát đâu. Các trưởng lão có lẽ cũng sắp bố trí khốn thiền đại trận. Đến lúc đó, các trưởng lão sẽ tự mình ra tay, nữ nhân kia có chạy đằng rời. Đại hán đầu lĩnh trầm giọng quát. Trong thiên trụ giới, bên ngoài một ngày, bên trong tầng thứ ba đã là một tháng. Dưới áo nghĩa đại phục nguyên của Tiết Mạc Kỳ trợ giúp, An Thi Giao đã tốt hơn rất nhiều. Vết sẹo và vết thương trên người đều biến mất, đã khôi phục khuôn mặt thanh nhã và đôi mắt trong suốt trước đó. Khôi phục như thế nào rồi? Lục Tiêu Du hỏi An Thi Giao. Ta không việc gì rồi. Ngẩng đầu nhìn qua Lục Tiêu Du, An Thi Giao nở nụ cười vui vẻ, sau đó lại nhìn qua Tiết Mạc Kỳ rồi lên tiếng nói. Lần này phải đa tạ ngươi và Mạc Kỳ, bằng không ta không biết còn sống không. Thì sao, có đội trưởng và ta ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ đã chết, người cũng không cần lo lắng nữa. Tiết Mạc Kỳ lên tiếng nói, từ nhỏ hai người đã quen biết nhau. An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của ta không nghĩ nàng lại hạ thủ như vậy. An Thi Giao vô cùng bất đắc dĩ, từ trong miệng Tiết Mạc Kỳ nàng đã sớm biết được An Thi Đình và Đoạn Đình Tuệ bị đánh chết. An Thi Đình dù sao cũng là đại tỷ của nàng. Sau khi biết được tin tức này, trong lòng của nàng không khỏi cảm thán. Lục Tiêu Du cũng không nói gì thêm. An Thi Đình và Đoạn Linh Tuệ rơi vào trong tay của Hình Đường, sợ rằng muốn chết cũng khó. Nhìn thấy An Thi Giao không có việc gì, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi. Ba người cùng trò chuyện một hồi. An Thi Giao không còn việc gì. Lục Tiêu Du đem hai người rời khỏi thiên trụ giới. Sau đó, thân ảnh chợt lóe xuất hiện trong một không gian khác trong thiên trụ giới. Lúc này, Huyền Tuyết Ngưng đang khoanh chân ngồi đó, toàn thân có khí tức bằng thành ngọc khiết lan tràn. Bên cạnh nàng vẫn là Linh Tinh Thú. Nhìn thấy Lục Tiêu Du tới, đôi mắt linh động vẫn tràn ngập vẻ cảnh giác. Nó còn nhớ kỹ, Lục Tiêu Du lúc trước đã từng động thủ với nó. Nghiệt xúc, con trừng mắt nhìn ta như vậy, người còn muốn ăn tinh thạch thế giới không? Những ngày nay, người không ăn ít tinh thạch thế giới của ta, người còn dám trừng mắt nhìn ta. Lục Tiêu Du nhìn đầu thú thể linh tinh này, nó có chút không vừa mắt. Mỗi ngày vừa ăn vừa uống của hắn, còn lại trợn mắt nhìn hắn như vậy, không tức mới là lạ. Hắn cũng trừng mắt nhìn nguyên cổ linh tinh thú. Người phục dụng huyết nguyên cổ linh tinh dịch, không phải là tiểu linh cho người hay sao? Tinh thạch thế giới của ngươi lại nhiều như vậy cũng không có lỗ. Nguyên cổ linh dịch của tiểu linh đủ để khiến cho người có tu vi tuyền cổ cảnh chạy theo như vịt, giá trị không thể đo lường, vạn kim khó cầu đấy. Huyền Tuyết Ngưng không biết từ khi nào đã mở mắt ra, trong con mắt sáng rực rỡ như sao, âm thanh tựa như âm thanh của thiên nhiên. Ta phục dụng nguyên cổ linh dịch lúc nào? Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, bản thân của hắn quả thực không có phục dụng qua nguyên cổ linh dịch gì đó. Chẳng lẽ Lục Tiêu Du lập tức nghĩ tới lúc ở trong tương cung thì Huyền Tuyết Ngưng giao cho hắn một bình linh dịch. Thứ mà người phục dụng ở trong tương cung chính là nguyên cổ linh dịch đó. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp. Bằng không, người cũng khó có thể bước qua đại đạo mà niết bàn hoàn toàn. Tà khí của tà long kia cũng không dễ đối phó. Tiểu linh trời sinh có thể khắc chế nó. Người phục dụng nguyên cổ linh dịch thì về sau bất luận tà vật gì sợ rằng cũng có tác dụng với ngươi. Nguyên cổ linh tình thú còn có thể sản xuất nguyên cổ linh dịch sao? Lục Thiêu Du rất rõ chỗ tốt của nguyên cổ linh dịch, nghe vậy lập tức giống như phát hiện ra điều mới lạ. Ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía nguyên cổ linh tình thú. Đó là điều đương nhiên, tiểu linh ăn tinh thạch thế giới, sản xuất ra nguyên cổ linh dịch. Huyền Tuyết Ngưng nói với Lục Thiêu Du một câu khẳng định. Cái gì? Người nói là nguyên cổ linh dịch là thứ do nguyên cổ linh tinh thú ăn tinh thạch thế giới rồi tạo ra sao? Nghe vậy, ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức nhìn về phía Huyền Tuyết Ngưng. Huyền Tuyết Ngưng gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, không phải ăn uống rồi cũng phải thải ra sao? Bà mẹ nó chứ! Lục Thiêu Du lập tức bất đắc dĩ trừng mắt, nhìn về phía nguyên cổ linh tinh thú. Không ngờ, nguyên cổ linh dịch hắn phục dụng lại là thứ mà nguyên cổ linh tinh thú tiểu tiện ra. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du bất đắc dĩ. Nguyên cổ linh tinh thú, con tưởng rằng Lục Tiêu Du đang khen nó, lập tức ngẩng đầu, cái sừng nho nhỏ khẽ nhếch lên, trong cổ họng vang lên vài tiếng chi chi, vênh váo tự đắc, nhìn Lục Tiêu Du, sau đó nhảy vào trong ngực của Huyền Tuyết Ngưng. Nghiệt xúc, còn rất háo sắc nữa. Lục Tiêu Du nhìn qua nguyên cổ linh tinh thú trong ngực Huyền Tuyết Ngưng, không khỏi có chút hâm mộ, ghen ghét. Trong đầu nhà ngươi, không thể lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ loạn thất bát tào đó hay sao? Huyền Tuyết Ngưng dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du, hung hăng nhìn Lục Tiêu Du một cái. Ta thật sự không nghĩ gì đâu, chúng ta đã tới vũ sắc thế giới, ngươi muốn đi ra ngoài hay không? Lục Tiêu Du cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Huyền Tuyết Ngưng. Sau khi rời khỏi tường hoàng không gian, Huyền Tuyết Ngưng cũng không thích náo nhiệt, cho nên chủ động yêu cầu tiến vào trong thiên trụ giới. Mà Tam Kỳ lão nhân cũng quay về với Lục Tiêu Du rồi tiến vào trong thiên trụ giới. Lúc này, Lục Tiêu Du mới biết được, kỳ thực Tam Kỳ lão nhân cũng không có luyện hóa thồn thiên tả giao kia. Lần này Tam Kỳ lão nhân muốn luyện hóa hoàn toàn đầu tà long này, cho nên vẫn phải lần nữa bế quan một đoạn thời gian dài. Dựa theo lời nói của Tam Kỳ lão nhân mà nói, sau khi luyện hóa thồn thiên tả long và nghịch tiên tà long, thì thực lực của hắn có thể lần nữa hồi phục không ít. Cũng tốt, ta còn chưa từng rời khỏi khu vực Liệp Trang, đi ra bên ngoài xem thế giới bên ngoài cũng tốt đây. Huyền Tuyết Ngưng nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với thế giới bên ngoài. Một lát sau, Lục Tiêu Du mang theo Huyền Tuyết Ngưng rời khỏi thiên trụ giới. Một khi đi ra bên ngoài, đúng như trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du, mỹ mạo cùng với khí chất của Huyền Tuyết Ngưng khiến cho các đệ tử Phi Đình Môn kinh ngạc, cơ hồ tất cả đều ngốc trệ. Buổi sáng sớm, mọi âm thanh đều biến mất, không khí có chút lạnh lẽo mà thoải mái. Trên không trung phân đà Phi Linh Môn được một tầng sương mù trắng sữa bao phủ. Sương mù màu trắng bao phủ khiến cho nhìn qua có chút mông lung mê hoặc. Bên ngoài đường hầm không gian của vũ sắc thế giới, có một đạo thân ảnh lướt đi, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, có lẽ cũng có thể nói là nhanh nhẹn. Toàn thân cũng có vài phần khí chất bất phàm, có khí tưng giống như có địa vị vô cùng cao. Bây giờ xin hỏi, Lục Tiêu Du ở nơi nào? Trung niên nhìn qua có chút gian xảo này, sau khi đi khỏi đường hầm không gian, lập tức lên tiếng hỏi, tìm thanh niên ven đường rồi hỏi một câu. Người là người phương nào? Muốn chết có phải không? Danh tiếng của Lực Chủng Môn há là thứ mà người có thể hô to gọi nhỏ. Mấy thanh niên này ngẩng đầu, trong đó có một thanh niên xấu xí, trừng mắt nhìn người này rồi nói. Mấy tên phá giới cảnh, nhanh thành thật nói ra cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng của các người đấy. Trung niên này nhìn qua có chút gian xảo, lạnh lùng quát một tiếng, giống như cũng không có thời gian nói nhảm với mấy thanh niên này. Khí tức ngộ chân cảnh lập tức khuếch tán. Đại nhân tha mạng, Lục Trưởng Môn ở ngay trong Phi Đình Bồn trong thành vô sắc. Thanh niên này còn chưa nói xong, thân hình trung niên nhìn qua có chút gian xảo kia đã lập tức biến mất tại chỗ. Trưởng Môn. Trong đại điện của phân đà Phi Đình Bồn, buổi sáng sớm, đám người Âm Minh Dạ Xoa, Phạm Thống, Âm Quỷ cùng với cường giả đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn hành lễ, sau đó Âm Minh Dạ Xoa lên tiếng nói. Trưởng môn, người của Kỳ Phong Thường Hội, hắn đã chuẩn bị từ trước, cho nên lần này rời khỏi nhanh chóng. Chúng ta cũng chỉ tra ra được, bọn chúng rời khỏi vô sắc thế giới, nơi hạn là cuối cùng khó có thể tra được. Chuyện này cần có chút thời gian. Vậy thì tận lực mà điều tra. Lục Thiên Dù lên tiếng, hắn cũng biết được người Kỳ Phong Thường Hội đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Có thể tìm được một chút dấu vết để lại đã tốt lắm rồi. Chỉ là muốn chính thức truy ra được cũng không phải là một chuyện dễ gì. Lập tức từ trong miệng Phạm Thống và Âm Quỷ, Lục Thiên Du biết được địa bàn của Kỳ Phong Thương Hội đã được Phi Linh Thương Hội tiếp nhận và quản lý. Dù gì cũng danh chính ngôn thuận, không ai nói được cái gì. Ngoài phân đà Phi Linh Môn, sáng sớm đã có một đạo thân ảnh vội vã đáp xuống, bộ dáng chừng 30 tuổi, nhìn qua có chút gian xảo, cũng có thể nói là nhanh nhẹn. Trên người mang theo khí tức thượng vị giả, lập tức phóng về phía trong phân đà Phi Linh Môn. Các hạ là người phương nào? Ngoài phân đà Phi Linh Môn, đã sớm có vô số đệ tử Phi Linh Môn tiến lên ngăn người này lại. Người này ngẩng đầu, vẻ mặt có chút nồn nóng nói. Đây là Phi Linh Môn, trưởng môn chính là Lục Thiêu Du sao? Người bị mù mắt sao? Đây chính là Phi Linh Môn, dám gọi thẳng tục danh của trưởng môn ta, người muốn chết à? Một đệ tử Phi Linh Môn đầu lĩnh trầm giọng nói, rốt cuộc cũng tới rồi, có thể cứu được rồi, có thể cứu được rồi. Trên khuôn mặt nôn nóng của người này, lập tức thở dài một hơi, lập tức nói với tên đệ tử Phi Linh Môn này. Nhanh báo cho trưởng môn các ngươi, nói Lục Tiểu Bạch tới đây, chậm một bước thì đầu sẽ rơi xuống đất. Tiểu tử, người rất hùng hăng can quấy, Lục Tiểu Bạch à? Đệ tử đầu lĩnh của Phi Linh Môn vốn muốn dạy dỗ người này, Phi Linh Môn hiện tại không phải ai cũng có thể đi vào. Thế nhưng lập tức nghĩ tới một việc, trưởng môn gọi là Lục Thiêu Du, tiểu tử này gọi là Lục Tiểu Bạch,

chủ nhân tất cả thế lực lớn trong vô sắc thế giới nghe rõ, Lục Thiên Du có việc muốn nhờ, mong chư vị tường trợ một tay, tiến về phía Thái Minh Đại Thiên Thế Giới, sau đó tới Trùng Minh Đại Thiên Thế Giới cứu tiểu nữ đang bị Thiền Long Tông đuổi giết. Nếu như trợ giúp một tay, Lục Thiên Du ta vô cùng cảm kích, không muốn tường trợ thì Lục Thiên Du ta cũng không miễn cưỡng. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng trên hư không, quanh quẩn trong thành vô sắc, quanh quẩn trong vô sắc thế giới, khiến cho hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Giờ phút này, cơ hồ cả thành vô sắc, hàng tỷ sinh linh trong vô sắc thế giới ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong hư không. Toàn bộ đệ tử tinh anh của Hoàng gia nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Đệ tử Tiết gia nguyện trợ giúp Phi Linh Môn một tay. Từ Diễm Huyền gia nhất tộc cùng với thú tộc trong vô sắc trùng thiền thế giới nguyện cùng tiến cùng lùi với Phi Linh Môn. An Giang nguyện cùng tiến cùng lui với Phi Linh Môn. Thái Vân Thương Hội nguyện tiến lui với Phi Linh Môn. Bây giờ, rất nhiều gia tộc trong nháy mắt, từ chỗ sâu trong hư không từng đạo âm thanh giống như sấm sét nổ vang liên hoàn, từ bốn phía trong hư không vang vọng, khiến cho cả hư không chấn động, phong vân biến sắc, tất cả mọi người đều tham gia ủng hộ. Phù Lâm Thương Hội nguyện trợ giúp Lục Trưởng Môn một tay. Hỏa Linh Môn nguyện trợ giúp Lục Trưởng Môn một tay. Trong hư không phong vân biến sắc, ngoài thành vô sắc, không ít tiểu thế lực cũng lập tức phụ họa. Một ít tán tu cũng giơ tay, hô lên một tiếng. Cả vô sắc thế giới trong sát na này sôi trào. Một lát sau, trong cả vô sắc thế giới, vô số khí tức hùng hồn bỗng nhiên tuôn ra. Từng đạo thân ảnh mang theo khí tức sắc bén giống như đàn châu chấu di chuyển, phù thiên cái địa đi tới đường hầm thế giới. Cả vô sắc thế giới lúc bấy giờ dường như sôi trào. Ai cũng hiểu, lần này trưởng môn Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn vùng cánh tay lên, cả vô sắc trung thiên thế giới cùng đi theo. Đại chiến sợ rằng sẽ bộc phát trong trùng bình trùng thiền thế giới kia. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trên phía trần trời yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền ra. Lập tức, mấy cái khôi lỗi tọa giá xé gió lao tới. Mấy chiếc khôi lỗi tọa giá này đều là khôi lỗi tọa giá mị ảnh mới nhất của Phi Linh Thường Hội. Khôi lỗi tọa giá cấp 4, tốc độ không dưới khôi lỗi tọa giá cấp 5. Tốc độ so với người có tu vi niết bàn cảnh bình thường còn nhanh hơn. Sau mấy lần chớp động đã phá không xuất hiện phía trước. Trong khôi lỗi tọa giá mị ảnh đầu tiên là mấy trăm đạo thân ảnh, trừ đương chủ, trưởng lão hạch tâm của Phi Linh Bồn ra, còn có chúng cường giả như Thái A, Kim Viên, còn có hộ hoàng đội của Thái A. Bên trong có 5 người cường giả niết bàn cảnh. Hộ hoàng đội của Lục Thiêu Du là Vu Mã Tam Giới cùng với Vô Tướng Bắc Đông, Tô Nhan. Những người có tu vi đại đạo cảnh đều ở trong khôi lỗi tọa giá phía sau. Trừ những người này ra, trong khôi lỗi tọa giá còn có Hoàng Sa, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oa, Bạch Lang, Tử Huyền ở bên trong. Tiểu đội trong khu vực liệp tràng của vô sắc thế giới chỉ có Tôn Tiểu Nhã bởi vì thực lực yếu mà không có mặt. Đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Thiên Dương Lão Quỷ, Hồ Nhất Đao, Hỏa Đào Nhân, Nam Bán Thiên còn có An Song Dương của Thải Vân Thường Hội đều có mặt, đều là những người có tu vi niết bàn cảnh. Cuối cùng còn có 3 người, bà Lão Nhân, một người mặc nho phục dài, một người có mái tóc trắng xóa, một người mặc áo bào màu hồng. Dưới sự giới thiệu của đám người Hoàng Thiên Tứ, Lục Thiêu Du mới biết được bà lão nhân này theo thứ tự là Túc Công Hoàng Linh Nạc của Hoàng Sa. Người này mặc nhỏ phục, ánh mắt thầm thúy, người có mái tóc trắng xóa, trên người lộ ra khí tức lạnh lẽo, chính là Tiết Nhân Phàm của Tiết Gia, cường giả tử hỏa của Tử Huyền nhất tộc, mặc áo bào hồng, khuôn mặt to, cực kỳ uy mãnh. Bà lão nhân đều có tu vi niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Nhìn thấy 3 người này cùng với đám người An Song Dương, Lục Thiêu Du không khó biết rõ, sau lưng của các thế lực lớn trong trùng thiền thế giới đều có cường giả ẩn nấp. Từ Lục Tiểu Bạch biết được, bây giờ hóa ra trong linh vũ thế giới đã có không ít người rời khỏi đó và tiến vào trong 3.000 đại thiền thế giới mênh mông. Người đi đầu tiên chính là 9 tiểu gia hỏa cùng với Bối Nhi, sau đó là tam muội Lục Tâm Đồng cùng đại ca Dương Quá của hắn, sau đó là Nam Thúc, Thánh Thủ Đình Đế, Sư phụ Chí Thánh Đại Đế cũng tiến vào trong 3.000 đại thiền thế giới. Cuối cùng, ngay cả đám người Vô Song, Cảnh Văn, Bạch Linh, Thanh Tuyền, còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Tiểu Bạch, còn có phụ thân Lục Trung của hắn cũng tiến vào trong 3.000 đại thiền thế giới. Thời gian tính từ lúc đó đã được hơn 3 năm. Trong vòng hơn 3 năm này, đám người Lục Trung, Lục Tiểu Bạch cùng Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh, Đoan Mộc Hồng Chí Bảy người này có vận khí không tệ, không gặp kẽ hở hỗn loạn ngoài thế giới mà an toàn đi tới một tiểu thiên thế giới. Sau đó, bảy người mới biết được tiểu thiên thế giới kia thuộc về Thái Minh Đại Thiên Thế Giới. Trong thời gian lưu lạc này, bảy người một đường tìm hiểu tin tức, cũng trải qua vô số hiểm cảnh, gặp vô số nguy hiểm, thường xuyên bị thương nặng, chật vật không thôi. Về sau trong một mật địa, Đoàn Mộc Hồng Chí và Lục Trung cùng với mọi người mất tung tích của nhau, tìm kiếm một hồi lâu cũng không thấy tung tích. Mà không lâu trước đó, Lục Tiểu Bạch cùng với Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền đi tới trung tâm của Trung Bình Trung Thiên Thế Giới. Trong lúc vô tình biết được Thiên Long Tông đang đuổi giết một thiếu nữ áo xanh, từ trong bức họa mà Thiên Long Tông phát ra, năm người mới kinh hãi phát hiện ra thiếu nữ áo xanh này chính là Lục Du Thược. Năm người vô cùng khẩn trương, Thiên Long Tông kia ở trong Trung Bình Trung Thiên Thế Giới cũng là thế lực đỉnh phong. Dùng thực lực của năm người Lăng Thanh Tuyền, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh và Lục Tiểu Bạch, căn bản không có khả năng dùng chuyển, muốn cứu Du Thược, thế nhưng như vậy cũng chẳng khác nào là thiêu thân lao vào lửa. Cũng vào lúc này, trong Trung Bình Trung Thiên Thế Giới có người truyền ra tin tức, trên Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, trong Vạn Thế Đối Quyết xuất hiện một người có thiên phú bất phàm, gọi là Lục Thiêu Du. Sau khi nhận được tin tức này, Lục Tiểu Bạch nhanh chóng tiến về đường hầm không gian, một đường tới Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, sau đó tới thành Vô Sắc. Chỉ tính riêng thời gian di chuyển qua các đường hầm không gian cũng đã mất 3 ngày. Trung Bình Trung Thiên Thế Giới và Vô Sắc Thế Giới thuộc về hai đại thiên thế giới khác nhau, cách nhau vô cùng xa, xa không phải là bình thường. Nói như vậy, trong một đại thế giới, chỉ có thế giới hỗn độn hoặc là một ít trùng thiên thế giới mới có thể có đường hầm không gian đi tới mấy đại thiên thế giới khác. Mà một phương pháp khác đó chính là đi xuyên qua vô vàn kẽ hở ngoài thế giới. Chỉ là phương pháp thứ hai này có chút khó khăn, không tới niết bàn cảnh, căn bản không dám thử phương pháp này. Coi như là người có tu vi niết bàn cảnh, cũng không dám thử xuyên qua vô vàn kẽ hở ngoài thế giới. Nếu như gặp phải kẽ hở hỗn loạn mà nói, thời gian trì hoãn càng dài sẽ làm cho bản thân gặp hiểm cảnh. Sau khi Lục Thiêu Du biết được Du Thượng gặp nạn, trong lòng vô cùng tức giận. Thiên Long Tông trong Trung Bình Trung Thiên Thế Giới đuổi giết Du Thượng, đây chính là nghịch lân không thể đụng vào trong lòng Lục Thiêu Du, cho nên hắn lập tức chạy tới Trung Bình Trung Thiên Thế Giới. Bởi vậy, đám người Lục Thiêu Du cũng không có xuyên qua khe hở thế giới, cách xa nhau một đại thiên thế giới. Xuyên qua khe hở thế giới so với đường hầm thế giới còn phiền phức hơn nhiều, trừ phi thực lực tới tình trạng khủng bố như hóa hồng cảnh, chỉ cần tâm niệm khẽ động là có thể thuấn di tới các thế giới khác nhau. Từ trong miệng Lục Tiểu Bạch, Lục Thiêu Du cũng biết Thiên Long Tông kia bất phàm, cho nên mới vùng tay lên kêu gọi, hy vọng được một ít thế lực tương trợ. Kết quả cuối cùng khiến cho Lục Thiêu Du có chút động dung, không những tất cả các thế lực lớn tương trợ, những tiểu thế lực kia cũng nhào nhào đi tới. Cuối cùng, cả tán tu trong Vô Sắc Trùng Thiên Thế Giới cũng nguyện ý đi theo. Đội hình này khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác dung nhập với Vô Sắc Thế Giới. Loại cảm giác dung nhập này so với lúc trước rời khỏi thành Vô Sắc, tiến vào trong khu vực Liệp Tràng, so với cảnh tượng hàng tỷ sinh linh tiễn đưa khi trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Giờ phút này, Lục Thiêu Du cảm giác chính mình là một phần tử trong Vô Sắc Thế Giới. Trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông này, ngoài thị hoang thế giới kia, đây là nơi thứ hai hắn chính thức dùng nhập. Lần này, phải đà tạ trừ vị. Trong cổ lộ tọa giá mị ảnh, Lục Thiêu Du ôm quyền nói với đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, Hỏa Đạo Nhân. Hắn không ngờ người của Hoàng gia cùng với đám người Hồ Nhất Đao còn chưa rời khỏi Vô Sắc Trùng Thiên Thế Giới, đồng thời còn tình nguyện tương trợ hắn một tay. Lục Thiêu Du biết rõ mọi người nhìn trúng tiềm lực của mình cho nên mới tường trợ cho hắn. Nhưng mà phần nhân tình này, Lục Thiêu Du cũng ghi nhớ trong lòng. Lục trưởng môn khách khí rồi, Thiên Long Tông ra lệnh truy sát nữ nhi của Lục trưởng môn. Chúng ta thân là một phần tử trong Vô Sắc Thế Giới. Lần này vì Lục trưởng môn, cả Vô Sắc Thế Giới trong Vạn Thế Đối Quyết nhận được chỗ tốt cực lớn, danh tự vang vọng 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên chuyện của Lục trưởng môn hiện tại cũng là chuyện của Vô Sắc Thế Giới. Tiết Nhân Phàm có mái tóc trắng xóa, khách khí nói với Lục Thiêu Du. Lục trưởng môn, Thiên Long Tông này ta cũng biết rõ một chút. Trong cả Thái Minh Đại Thiên Thế Giới kia, Trung Bình Thế Giới xem như là một trung thiên thế giới mạnh mẽ. Ở trong Thái Minh Đại Thiên Thế Giới này, tuy rằng bài danh không tiến vào trước 100, thế nhưng ít nhân cũng phải trong 200. Có thể nói là thực lực chỉnh thể so với Vô Sắc Thế Giới chúng ta mạnh hơn không ít. Hoàng Linh Lạc lên tiếng nói, ánh mắt ngưng trọng, nói tiếp với Lục Thiêu Du. Thực lực Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiền thế giới coi như là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất. Thực lực chỉnh thể mạnh hơn không ít so với Hoàng gia chúng ta cùng với Tiết gia, Từ Diễm huyền gia nhất tộc cũng là vô cùng mạnh. Huống chi, Trung Minh Trung Thiền thế giới là địa bàn của bọn họ. Chúng ta muốn cứu người sợ rằng có chút phiền phức. Lục Thiêu Dung nghe vậy, trong lòng đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng và ngưng trọng, bắn ra hàn ý, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Thiên Long Tông kia, cho dù mạnh mẽ thế nào, chỉ cần Du Thường thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến cho tất cả người của Thiên Long Tông hối hận vì sinh ra trên đời này. Mọi người lúc này đều có thể cảm nhận được sát ý cuồn cuộn trên người Lục Thiêu Du, đặc biệt là An Song Dương. Hắn rất rõ ràng sát tình Lục Thiêu Du này khủng bố đến mức như thế nào. May mà An Thi Giao có giao tình sâu với người này, bằng không lần này An Gia và Thải Vân Tường Hội khó có thể bảo toàn. Nếu như bản thân của Đoạn Linh Tuệ mà đối phó với người khác có quan hệ với Lục Thiêu Du, sợ rằng cả An Gia lúc này đã không còn tồn tại. Vô tướng không có nói nhiều lời, lúc này nghe vậy hắn mới nói với Lục Thiêu Du. Thiếu chủ, đi Trung Bình Trung Thiền thế giới cứu người vốn không quá khó khăn. Bất quá chúng ta chính là người của Thượng Thành Đại Thiền thế giới. Kéo theo một đám người quy mô lớn như vậy sẽ tạo thành không ít phiền phức không đáng có. Thế lực khác khi đó cũng không đứng ngoài quan sát đâu. Lục Thiêu Du nhíu mày, lạnh nhạt nói một câu. Ta không quan tâm, ai dám ngăn cản ta giết kẻ đó. Thứ mà chúng ta đối mặt, tình huống tốt chỉ là một Thiên Long Tông bất phàm, xấu nhất là cả Trung Bình Trung Thiền thế giới. Vô tướng lên tiếng nói. Coi như là đối mặt với cả Trung Bình Trung Thiền thế giới, ai dám động tới nữ nhi của ta, nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Lục Thiêu Du trầm giọng. Trong thiền địa, tại một nơi có năng lượng thiền địa nồng đậm trong không gian, trên núi non trùng điệp, tại một ngọn núi cao vút trong mây, nơi này giống như là thánh địa, mây mù tràn ngập. Đột nhiên trên ngọn núi này vang lên tiếng sấm, cả không trung gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, mây đèn hội tụ. Trong thế giới bao la, thủy triều lên, núi non trùng chuyển, thiên địa rung chuyển không ngớt, tiếng sấm bình vang vọng, dị tượng thiên địa hàng lâm trong không gian này. Trong ngọn núi có không ít thần ảnh giả đùa bắn ra, nhanh chóng đạp không mà đứng, từng ánh mắt thâm thúy như biển sâu, lặng lặng đứng trên không trung. Trong dị tượng thiên địa này có thể thấy được khí tức ẩn nấp. Trên không trung, năng lượng bắt đầu âm thầm vận chuyển. Trong thiên địa chung quanh, lập tức có vô số thân ảnh nhảy ra. Từng đạo thân ảnh đều là nữ tử. Nhìn qua phiến thiên địa xảy ra dị tượng này, lập tức há hốc mồm. Người thực lực thấp một chút đã bị áp bách tới phủ phục. Tiếng sấm vang vọng, khí tức từ trong phiến thiên địa này tràn ra. Lập tức trong phiến thiên địa này, vô số cảnh khô đột nhiên nảy trồi. Hoa tươi nở khắp núi non. Biến hóa bực này khiến cho không ít khí tức mịt mờ ở phiến thiên địa xa xa lập tức xuyên thấu qua hư không vô tận, dò xét tới. Từng đạo khí tức đều vô cùng chấn động. Dị tượng thiên địa, thiên uy cuồn cuộn, thiên nữ lĩnh ngộ ra bổn nguyên của áo nghĩa mới. Áo nghĩa mới bình thường sợ rằng sẽ không tạo thành thiên uy như vậy. Áo nghĩa này kỳ lạ, sợ rằng so với áo nghĩa kỳ lạ bình thường cũng không kém là bao nhiêu. Trong thiên uy dường như còn kèm theo khí tức hỗn độn. Thiền phú của thiền nữ như vậy không hầu là người lão tổ tuyển ra. Từ nay về sau, thiền nữ cùng ta có người kế tục rồi. Trên hư không, từng đạo thân ảnh già nua nhìn về phía trước, ánh mắt rung động không thôi. Trong một mật thất đơn giản, năng lượng thiên địa cuồn cuộn tiến vào bên trong mật thất. Năng lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn này sau khi tràn vào trong mật thất lập tức phóng về phía đạo thân ảnh xinh đẹp ở phía đối diện. Thân hình mềm mại kia lúc này giống như một cái động không đáy, mặc kệ có bao nhiêu năng lượng thiền địa mình bồng trót vào, dường như đều không đủ, khí tức trên người liên tục tăng lên. Mãi cho đến một lúc lâu sau, tất cả mới bình thường trở lại. Khi năng lượng thiền địa trong bản thất tản đi, một tiểu nữ dung nhan tuyệt mỹ như tiên tử, bộ dáng chừng 18-19 tuổi xuất hiện, đang khoanh chân ngồi trong bản thất, khí chất hồn nhiên cao quý mà vô cùng thanh nhã. Trong miệng tiểu nữ này thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt lập tức mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như trăm hoa đua nở, rực rỡ đầy sao. Chúc mừng tiểu sư muội lĩnh ngộ, phát triển áo nghĩa mới lạ, đồng thời đột phá đại đạo cảnh cao giai. Âm thanh thanh thúy vang lên, một mỹ phụ mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi xuất hiện trước người Lục Doanh. Mái tóc đen nhánh búi cao, mấy sợi tóc mài rũ xuống vai, hai hàng lông mi như trành vẽ, hai mắt như sao, khuôn mặt thoát tục, không mang theo khói lửa nhân gian, hồn nhiên thiên thành. Dung mạo của mỹ phụ này không kém Lục Doanh bao nhiêu, chỉ khác là Khí chất của Lục Doanh là cao quý thanh nhã, hồn nhiên thiền thành. Mỹ phụ nhân này thì là vũ mị, khuynh đảo chúng sinh. Sư tỷ cứ chế giễu muội, bằng vào muội, chút thực lực của muội như vậy, so với tỷ mà nói không là cái gì. Lục Doanh đứng dậy rồi hạ thấp người hành lễ, dịu dàng nở nụ cười. Nhất cử nhất động cũng có vài phần tương tự với mẫu thân của nàng, Bắc Cung Vô Song. Thôi được rồi, tiểu nha đầu nhà nàng, sư muội chúng ta cũng không phải là người ngoài, không cần đa lễ. Thực lực của sư tỷ ta tuy rằng mạnh hơn một ít, thế nhưng thời gian sư tỷ tu luyện so với muội còn lớn hơn nhiều. Dùng tiên phú của muội, chỉ cần một đoạn thời gian nữa muốn vượt qua sư tỷ cũng vô cùng dễ thôi. Mỹ phụ nhân này mỉm cười, nhìn Lục Doanh giống như là vừa mẫu thân, vừa là tỷ tỷ. Mỹ phụ nhân lại nói, nhà đầu nhà muội rốt cuộc lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ nào thế? Không ngờ lại tạo thành động tĩnh không nhỏ như vậy. Áo nghĩa sinh mệnh. Lục Doanh dịu dàng cười nói, có thể linh ngộ ra áo nghĩa sinh mạng cũng là bởi vì trên người của nàng có mộc hoàng khí, dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn có chút ngộ ra, cho nên lúc này mới lĩnh ngộ được áo nghĩa sinh mệnh. Hay cho nhà đầu nhà muội, thiên phú hiếm thấy, khó tranh ngay cả sư phụ lão nhân gia cũng khoe thiên phú của tiểu nhà đầu muội, hậu bối cổ tộc trong hỗn độn thế giới cũng chỉ có vậy mà thôi. Mỹ phụ nhân mỉm cười, dường như lập tức nhớ tới cái gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi, lại nói, sư muội, người muội muốn ta tìm đã có tin tức truyền tới rồi. Sư tỷ, tỷ nói thật sao? Sắc mặt Lục Doanh lập tức biến đổi, hai mắt khẩn trương nhìn qua mỹ phụ nhân, khẩn trương nói, tìm được tin tức của đệ đệ muội muội rồi sao? Có tin tức của phụ thân muội không? Chúng ta có tin tức của phụ thân muội. Không lâu trước đây, chúng ta nhận được tin tức trong Vạn Thế Đối Quyết ở Thượng Thanh Đại Thiền Thế Giới, có một người gọi là Lục Thiếu Du ngang trời xuất hiện. Dựa theo miêu tả của muội, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, chính là phụ thân của muội. Có tin tức của phụ thân muội à? Lục Doanh run rẩy, ánh mắt nổi lên chấn động, lại nói, Thượng Thành Đại Thiền Thế Giới ở nơi nào, muội muốn đi tìm phụ thân. Đừng có gấp, chúng ta còn nhận được một tin tức. Mỹ phụ nhân này khẽ than rồi nói, chúng ta còn nhận được tin tức của nhị tỷ muội. Theo tin tức tin cậy truyền tới, nhị tỷ Lục Du Thược của muội đang bị Thiền Long Tông trong Trung Bình Trung Thiền Thế Giới của Thái Minh Đại Thiền Thế Giới đuổi giết được một đoạn thời gian rồi. Hiện tại cũng không biết tình huống thế nào rồi. Sư tỷ, muội muốn xuất cung, lập tức xuất cung. Lục Doanh ngẩng đầu nhìn mỹ phụ nhân, trong ánh mắt kia dường như người ta nhìn vào lập tức bị cướp đoạt sinh cơ. Khí chất cao quý thanh nhã có hàn ý lan tràn. Loại hàn ý này khiến cho ánh mắt của mỹ phụ nhân kia cũng âm thầm biến đổi. Yên tâm đi, ta đã có sắp xếp rồi. Nhị sư tỷ của muội sẽ tự mình dẫn muội đi một chuyến, hy vọng nhị tỷ muội không có việc gì. Mỹ phụ nhân gật đầu nói với Lục Doanh. Trong thiền địa, trong một mật địa bao la, trong không gian bao la, hư vô tràn ngập thuộc tính phong đậm đặc. Trên một hồ nước bằng năng lượng, trong không gian bao la, có vô số xương cốt thú tộc khổng lồ. Bên trên lan tràn ra uy áp khủng bố, xương cốt thú tộc lơ lửng trên không trung. Bên trên lan tràn ra uy áp vô cùng kinh thiên. Loại uy áp này khiến cho linh hồn rung động, người bình thường căn bản không thể đặt chân vào trong nơi đây. Mỗi một bộ xương cốt của thú tộc khổng lồ trong nơi này đều cực kỳ quái dị. Về mặt hình thái có thể nói là như người của hổ tộc, có chín đuôi cực lớn rậm rạp, chằng chịt lơ lửng trên hồ nước bằng năng lượng trên không trung. Trong hồ nước bằng năng lượng cuồn cuộn màu trắng nổi lên chấn động kịch liệt. Ở giữa có một vòng xoáy không ngừng xoay tròn, dẫn dắt năng lượng thiên địa không ngừng rót vào. Tiểu nha đầu này đã đánh vỡ vô số kỷ lục, trong tổ địa tẩy lễ của tộc lại có thể kiên trì tới 3 năm. Trước đây, cho dù đệ tử có thiên phú mạnh nhất trong tộc, tối đa cũng chỉ có 2 năm mà thôi. Huyết mạch của tiểu nha đầu này còn không phải là cửu vĩ thiên hồ tình khiết của tộc ta, còn kèm theo huyết mạch nhân tộc. Thế nhưng thiên phú không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Tiểu nha đầu này quá kinh khủng, thiên phú bực này so với đám người trẻ tuổi trong tộc mà nói, trên phương diện thiên phú không có một ai có thể so sánh được với nó. Đợi một đoạn thời gian nữa, có lẽ sẽ có thành tựu vô cùng phi phàm. Trung quanh hồ nước bằng năng lượng trên hư không, phía xa xa có mấy đạo thân ảnh nam nữ tuấn lãng, mỹ mạo phi phàm lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về phía vòng xoáy bằng năng lượng đang không ngừng cảm thán. Bỗng nhiên, hồ nước bằng năng lượng ầm ầm run lên, giống như là có quả bom nổ tung dưới hồ nước bằng năng lượng ấy. Bên trong hồ nước bằng năng lượng nổi lên sóng to gió lớn, lập tức xương cốt của một đầu cửu vị thiên hồ khổng lồ